phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, đệ 173 trang. Nhắc tới mặt hắc chuyện này, Tây Vũ nhịn không được tả hữu nhìn quanh. La Hy đâu? Tối tăm tuyết trong rừng, khả nghi bóng ma trùng trùng điệp điệp, cũng không thấy tên kia thân ảnh. Tây Vũ vừa muốn tiếp tục cất bước, lại dựa vào giác quan thứ 6 nhận thấy được bất an nhìn chăm chú. Nâng vừa nói, ai? Một cái cường tráng thân ảnh từ nơi không xa thụ sau thong thả lộ diện. Tây Vũ thấy rõ đối phương, lạnh lùng ngũ quan, chần chờ nói, ngoặc kép, ngươi lại theo dõi ta? Ở bên rình coi nửa ngày người lại là Mặc Một. Hắn như cũ trừng mắt mắt cá chết, cười nhạo phản bác, ai đi theo ngươi? Ta sinh ra điểm vừa lúc ở phụ cận thôi, ta không có ý gì khác. Hy vọng ngươi nhiều chú ý hạ chính mình tiến triển, chúc ngươi thuận lợi ra biên. Tây Vũ cũng không sinh khí, dù sao tạm thời cũng không mục đích địa. Quay đầu liền muốn trở về đi, Mặc nắm chặt nắm tay đầu. Chung mà vẫn là nói, đừng chạy loạn, nơi này không ngươi nghĩ đến như vậy bình tĩnh. Tây Vũ theo hắn ánh mắt nhìn lại, mới thấy Mặc Một bên chân tiết địa thượng tàn lưu thật lớn dấu chân. Tại đây lặng yên không một tiếng động rừng rậm chung có vẻ hết sức quỷ dị. Đúng lúc này, quen thuộc trào phúng thanh đột nhiên từ trên cây vang lên. Bình không bình tĩnh không cần nhọc lòng, thiếu quản điểm nhàn sự mệnh còn trường chút. Tây Vũ tức khắc lộ ra mỉm cười. La Hy, đồng dạng ăn mặc cổ đại hậu miên phục La Hy từ chỗ cao nhảy xuống, giữ chặt Tây Vũ nói, theo ta đi. Tây Vũ cũng không phản kháng, nhắm mắt theo đuôi mà tùy theo cất bước. Bị ném ở nơi xa Mặc Một rũ xuống đôi mắt, sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu biến mất ở thần bí khô thụ từ giữa. Sao ngân hà hạm thượng sinh tử chi bác tựa như tràng kinh mộng, theo kia đoạn chuyện xưa hoàn toàn kết thúc. Sở hữu khẩn trương cùng đau xót liền cũng liền thành qua đi khi, nhưng Tây Vũ vẫn chưa quên chính mình mạc danh khôi phục ký ức đoạn ngắn, cũng không quên bỗng nhiên trong sáng tâm tình. Hắn nhẹ nhàng mà nhìn lén La Hy hai mắt, không đầu không đuôi hỏi, Lăng Tuyết là ai? Đang ở ngẩng đầu phân biệt phương hướng La Hy Trinh Lăng hạ. Trinh thám sau dò hỏi, con thỏ cùng ngươi bậy bạ. Tây Vũ kiên trì truy vấn, nàng là ai? La Hy nói, từ trước một cái khác người quen. 3 tháng trước nàng bởi vì cứu ta bị loại trừ, tuy rằng lời nói là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe được lỗ tai lại gọi người miên man bất định. Tây Vũ biết, La Hy không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ích kỷ vô tình, thậm chí còn tương đương mà giảng nghĩa khí. Lăng Tuyết tên này nghe tới tựa như cái băng tuyết thông minh nữ hài, vì cứu hắn mà hy sinh chính mình. La Hy có thể không thèm để ý như vậy cân nhắc. Tây Vũ liền mạc danh lo âu, giật mạnh hắn dừng bước. Ngươi thích nàng? Trầm mê với tìm đường La Hy bị làm mông, đối diện thượng Tây Vũ vội vàng mà thẳng thắn thành khẩn ánh mắt, ý xấu đốn khởi, cùng ngươi có quan hệ. Tây Vũ thong thả mà buông ra tay, cả người thần thái tức khắc ảm đạm vài phần, bắt đầu thất thần mà đi phía trước cất bước. La Hy lại không phải khối chết đầu gỗ, hắn nhiều ít có thể cảm nhận được Tây Vũ cảm xúc, lại không rõ hắn vì sao bỗng nhiên như thế đem chính mình như thế để ở trong lòng, chỉ có thể theo ở phía sau nói giỡn, làm sao vậy, một bộ chịu đả kích bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ngươi yêu thầm ta đâu, câm mồm. Ai yêu thầm ngươi a? Có điểm tự mình hiểu lấy được không? Nếu như có thể nhìn đến người xem làn đạn, khẳng định có người như vậy phun tàu, nhưng Tây Vũ vẫn là bảo trì trầm mặc, biểu tình thậm chí giảm đạm đến hoàn toàn không có, chỉ một chân mà dẫm trụ tiết động. La Hy cảm thấy rất có ý tứ, tâm tình thậm chí bắt đầu trở nên thực không tồi, ngay cả nện bước đều nhàn nhã lên, kỳ thật cũng không có gì. Phía trước ta đều là chính mình bài vị, cùng nàng còn có con thỏ bọn họ cũng chính là ngày thường đi được gần chút. Lần đó không nghĩ tới vừa lúc bài thượng nàng, càng không nghĩ tới ngoài ý muốn mắc mưu người khác. Chờ xảy ra chuyện thời điểm, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ngươi hẳn là có thể lý giải, ta không thích dựa vào người khác, càng không thích người khác vì ta có tổn thất, cho nên việc này ta thực áy náy. Kỳ quái sao? Tây Vũ không có dối dám khác, rốt cuộc hỏi lại, vậy ngươi không thích nàng à? La Hi cười ra tiếng, ta thích như thế nào? Không thích lại như thế nào? Tây Vũ, ngươi thích nói, ta sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí tưởng lại sát nàng một lần. La Hi bị hắn này ngoài ý muốn tàn nhẫn lời nói đánh trúng. Bỗng nhiên xoa nhẹ hạ hắn lạnh lẽo lại mềm mại tóc ngắn. Con thỏ miệng toàn nói phét ngươi lại không phải không biết. Không ảnh sự, trước đêm hải tuyển hoàn thành đi, trên thực tế. Tây Vũ đối La Hi biết chi rất ít. Đối lời này cũng có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn chưa tìm được cơ hội nói minh bạch. Liền đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến cấp tốc tới gần nguy cơ. Cơ hồ là cùng thời gian, La Hi dùng toàn lực đem Tây Vũ kéo khai liền ở hắn vừa mới chạm địa phương. Chuẩn mà bắn hạ cái màu đen mũi tên. Mũi tên cắm vào trên mặt tuyết, giây lát biến mất, ở tiếp cận hắc ám hoàn cảnh chung tay không tấc sắt mà bị ngắm bắn. Là rất khó phản kháng, Tây Vũ sắc mặt khẽ biến. Vội vàng thấp giọng nói, đi mau, La Hi đương nhiên cũng không chậm trễ. Lập tức cùng hắn ở phi thường quấy nhiễu tốc độ tiết trung cố hết sức di động. Híp mắt phân biệt phương hướng. 11 giờ trung phương hướng. Có phiến cỏ hoang. Nếu không có lầm, kia mũi tên giống như là từ chỗ cao bắn ra, địch quân trên cao nhìn xuống tầm nhìn ưu thế. Thật sự rất khó đi đề phòng, Tây Vũ một bên xác nhận La Hi an nguy. Một bên giấu nhập xám trắng cao thảo bên trong. Nương lẫn nhau thiển sắc quần áo chậm lại tốc độ. Tàng tiến màu sắc tự vệ, ông trời có mắt. Hạnh vào lúc này, quỷ dị hồng nguyệt lại lần thứ hai gặp được mây đen. Rừng rậm luân hãm tiến hoàn toàn đen nhánh bên trong, La Hi khẩn chế trụ Tây Vũ tay. Tế không thể nghe thấy mà thở dài thanh, Tây Vũ ngừng thở. Cứ như vậy tùy hắn ở hàn thảo nội vẫn không nhúc nhích, táp táp có trọng vật một chút mà đè. Ép tiết động, hơn nữa càng dựa càng gần. Đồng thời còn bạn có thô nặng thở dốc cùng kêu rên. Nghe tới như dã thú giống nhau, Tây Vũ xuyên thấu qua nhân phong khẽ nhúc nhích thảo diệp. Mơ hồ nhìn đến cái màu trắng cự ảnh, kia đồ vật di động đến khoảng cách hai người không đủ 5 mét địa. Phương, dừng lại thân mình bắt đầu tả hữu bồi hồi, La Hi cấp Tây Vũ xử cái ánh mắt. Hết chương.